Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 2, lạnh nhạt, góc truyện audio.com. Con đi đâu về, người đàn ông đứng tuổi lên tiếng, công việc. Nó lạnh lùng lên tiếng, con lại đi làm mấy chuyện nhảm nhí nữa sao? Nhảm nhí, đối với ba là nhảm nhưng đối với con nó là mạng sống. Nó nhìn chằm chằm vào người ba, nó không hề sợ hãi. Con nên đi đến công ty giúp anh hai đi. Ba nó nói, không, một tiếng vang lên từ cánh. Nó bước vào nhà, bước lên lầu dành cho mình. Càng con không dám cãi lời ta. Ba nó tức không nói thành lời, anh không sao chứ. Mẹ nó đến bên ba nó, tôi cho nó 50. Trong Angel hơn cả anh nó. Tại sao, nó lại không quan tâm là sao chứ? Ba nó ấp úng, tức giận, Florence chỉ mới 18 tuổi thôi. Anh nên cho con bé thời gian. Mẹ nó khuyên ba nó, đừng nên ép nó quá ấy mà em lúc nào cũng bênh nó. Ba nó đang trách, con bé nghe lời anh lấy được 2 tấm bằng đại học loại xuất sắc của Harvard và Oxford. Florence cũng là nữ hoàng của thế giới bóng đêm, anh nên tự hào vì có đứa con gái thông minh như thế. Mẹ nó đang ca ngợi nó ấy mà, anh không thích tối ngày nó cứ đi giết người. Ellen sẽ giúp con bé trở lại như trước kia, cho nó biết thế nào là tình cảm tình yêu, anh cứ yên tâm đi. Mẹ nó đang bảo vệ nó. Được, nhưng ngày mai con bé phải đi gặp Harry, con trai của King John. Ba nó cuối cùng cũng vào mục đích chính. Harry, công trai của King Domain, muốn 2 đứa nó đính hôn. Mẹ nó bất ngờ, đúng, ba nó gật đầu, ông Christina à, ông nên để con bé quyết định tình cảm của mình. Mẹ nó nhìn ông nói, chuyện gì cũng có thể nhưng chuyện này thì không. Ba nó nhấn mạnh rồi bước vào nhà, anh đừng ép con bé nữa. Cốc cốc cốc, vào đi, nó lên tiếng, em gái hai đang làm gì thế? Anh San của nó bước vào, anh hai, chấm, nó chạy lại ôm anh hai mà nó yêu quý nhất. Em anh sao thế? Anh hai xoa đầu nó, papa bắt em đi làm, nó nhõng nhẽo với San. Papa nói đúng đó, ẩm nên đến công ty giúp anh. Anh cũng thế, nó buông San ra đi đến bên cửa sổ. Ellen đâu, này giờ anh không thấy. Anh hai nó nhìn xung quanh, anh còn lo cho Ellen hơn cả em gái anh sao? Nó tức giận, anh chỉ tò mò thôi. Anh hai đến bên nó, Ellen đi giải quyết công việc rồi. Nó nói, vậy sao, em có muốn đi chơi Paris với anh không? Anh hai hỏi nó, really, nó nói một câu tiếng Anh. Yes but, anh nó ấp úng. What but, nó hỏi ba, em phải giúp anh một chuyện. Nói, nó lạnh lùng nhưng nó cũng đang rất tò mò. Đến công ty làm việc, San đang ra giá với nó đó. Làm việc vậy em thấy ở London cũng tốt lắm rồi. Nó nói, được tùy em thôi. Anh nó bước ra ngoài nhưng cũng mong đợi nó sẽ đồng ý, nhưng anh hai nó đã lầm. Nó sẽ không bao giờ làm việc bởi vì nó ghét nhất là nhìn vào những đống hồ sơ chất thành đống. Cách chương.